Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2878, Táng Kiếm, gocchuyenaudio.com. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, có chút thần thông bí pháp sẽ bị bỏ qua, nhưng còn có một chút gặp bảo lưu lại đến như là thân pháp loại, phụ trợ loại. Rất nhiều thần thông bí thuật tại từng cái cảnh giới, đều có thể phát huy ra bất đồng tác dụng như là ba đầu sáu tay loại này, mặc dù tu luyện tới động thiên cảnh, đế cảnh, vẫn như cũng có thể bộc phát ra rất mạnh uy lực tăng lên tu sĩ bản thân chiến lực. Ở đây phần đông vương giả ở bên trong, liền có một bộ phận hiểu được ba đầu sáu tay. Nhưng người tu luyện gần 10 vạn năm, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến bốn đầu tám cánh tay, thậm chí tại sách cổ ở bên trong, đều không có bất kỳ ghi chép. Bốn đầu tám cánh tay, mặc dù chỉ là nhiều ra một cái đầu, hai cái cánh tay, nhưng lột xác quá lớn, cổ kim không thấy, chỉ sợ đã đạt tới vô thượng thần thông cấp bậc. Chu Tiên Kiếm, Thần Tượng Ngà Voi, Chu Tước Thiên Hỏa, Lục Đạo Luân Hồi, Âm Dương Vô Cực, tại tính cả đạo này bốn đầu tám cánh tay, có nghĩa là kiếm giới Tô Trúc đã lĩnh ngộ sáu đạo vô thượng thần thông. Thật là đáng sợ, sáu đạo vô thượng thần thông tẩy lễ thân thể huyết mạch đủ để cho hắn rút đi phàm thể thoát thai hoán cốt, thậm chí sánh vai thần tộc Long tộc. Hắn vẫn chỉ là không minh kỳ, tiềm lực của hắn thật sự là... Vũ giới, thiên nhãn giới, thạch giới bao gồm nhiều giới diện vương giả, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, âm tình bất định. Nếu như nói, chứng kiến kiếm giới ra đời như vậy một vị yêu nghiệt, bọn hắn vừa mới trong lòng, vẫn chỉ là có chút đố kỵ. Mà lúc này, loại này đố kỵ, đã chuyển biến làm thật sâu kiêng kỵ cùng lo lắng. Tại nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong, thậm chí còn kèm theo một tia không muốn thừa nhận sợ hãi. Không minh kỳ, lĩnh ngộ sáu đạo vô thượng thần thông, trong đó còn có lục đạo luân hồi, bốn đầu tám cánh tay bực này vang dội cổ kim mạnh mẽ đại thủ đoạn. Nếu là tùy ý hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, quả thực vô pháp tưởng tượng. Xem thỏa thích cổ kim, chưa bao giờ có như vậy một vị yêu nghiệt có thể tu luyện tới loại trình độ này. Vì vậy, không có người có thể dự đoán tương lai của hắn. Người cũng không dám nghĩ giống như, nhất định phải đưa hắn bóp chết mất. Hàn Mục Vương đám người trong đầu, đồng thời thoáng hiện qua ý nghĩ này. Dù là đánh vỡ siêu cấp đại giới ở giữa ăn ý cùng bình thường nhất định, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem kẻ này sớm bóp chết. Cái này không chỉ là vì chính mình giới diện vô thượng chân linh báo thù, đây càng là vì bọn họ chỗ giới diện, sớm giải quyết hết một cái thật lớn nguy hiểm. Chỉ bất quá, bọn hắn còn cần chờ đợi một thời cơ. Nơi này là Phụng Thiên giới, căn bản không có cơ hội ra tay. Tà ma chiến trường trong. Tô Tử Mặc phóng xuất ra bốn đầu tám cánh tay, bốn hai mắt con mắt thần quang bắn ra, đối mặt với vây công vượt qua 18 vị vô thượng chân linh, hồn nhiên không sợ, đột nhiên há miệng. Giống, Tô Tử Mặc yết hầu ở chỗ sâu trong, đột nhiên bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Long ngâm bí thuật, hơn nữa, là dung hợp thanh long chi hống chờ âm vực bí pháp lột xác mà thành long ngâm bí thuật. Tại này đạo long ngâm âm thanh, thậm chí còn kèm theo cuồn cuộn lôi âm, trầm trọng uy nghiêm, không thể ngăn cản. Long tộc vốn là vị trí vô vạn tộc hàng đầu, đối với tuyệt đại đa số chủng tộc sinh linh, đều có được tiên thiên huyết mạch áp chế. gocchuyenaudio.com, loại này rồng ngâm thanh âm càng là sẽ để cho phần đông sinh linh theo ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại sợ hãi. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc đạo này long ngâm bí pháp bạo phát đi ra, khiến cho tà ma chiến trường chung quanh vạn tộc sinh linh toàn bộ chớ có lên tiếng. Đã liền nơi xa Long Ly cảm nhận được đạo này long ngâm bí thuật đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Nàng đều có chút không chịu nổi, chung quanh 18 vị vô thượng chân linh thân hình tại đạo này long ngâm bí thuật trùng kích bên dưới, nhao nhao ngừng lại, thế công đều đình trệ xuống. Phốc, đột nhiên, nguyên dương giới cái vị kia vô thượng chân linh thân thể tại trước mắt bao người, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Người này đến từ cấp thấp giới diện, tuy rằng tu luyện trở thành vô thượng chân linh, nhưng thân thể huyết mạch tương đối yếu kém, hôm nay khoảng cách Tô Tử Mặc gần nhất cuối cùng bị đạo này long ngâm bí thuật sinh sôi đánh chết. Đã liền nguyên thần cũng không thể trốn tới, hình thần câu diệt. Trên thực tế, không chỉ là hắn, còn lại 17 vị vô thượng chân linh cũng đụng phải sự đả kích không nhỏ. Mặc dù có người đồng dạng phóng xuất ra âm vực bí pháp, nhưng ở đạo này long ngâm bí pháp xuống, căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt bị đánh tan. Thân thể huyết mạch không đủ mạnh đại vô thượng chân linh, có thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Có toàn thân khung xương kẽo kẹt loạn hưởng, tạng phủ lệch vị trí, miệng phun máu tươi. Chỉ có tam tốc kim ô nhất tộc lục tham, cự nhân tộc chờ giải rác mấy vị thân thể cực kỳ cường đại vô thượng chân linh, mới không có đã bị rõ ràng tổn thương. Trên thực tế, nếu chỉ là một đạo long ngâm bí thuật vẫn rất khó bộc phát ra như thế uy lực. Chỉ bất quá tại bốn đầu tám cánh tay trạng thái xuống, Tô Tử Mặc bốn tờ miệng đồng thời mở miệng phóng xuất ra long ngâm bí thuật. này bằng với là bốn đạo long ngâm bí thuật thay nhau chung vào một chỗ, bạo phát đi ra lực sát thương, có thể nói khủng bố tuyệt luân. Cái này chính là bốn đầu ý nghĩa chỗ. Chung quanh hơn 10 vị vô thượng chân linh còn như thế, tại phía sau bọn họ đánh lén đi lên phần đông chân linh cường giả, thì càng thêm không chịu nổi. Trên chiến trường, long ngâm bí thuật chấn động hư không, lay động một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng, như là trên mặt hồ rung động, hướng lấy bốn phía nhộn nhạo. Phốc, phốc, phốc, những cái kia chân linh cường giả thân hình, bị những rung động này lướt qua, hoặc là bị chấn động chia năm xẻ bảy, hoặc là trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, thân tử đạo tiêu. Trong chốc lát không biết có bao nhiêu chân linh cường giả, liền Tô Tử mặc góc áo cũng vô đụng phải, liền đột tử tại chỗ. Chiến trường chung quanh hư không, đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Thế cho nên trên bầu trời cũng bắt đầu bay xuống thành từng mảnh rậm rạp huyết vũ. Quá thảm thiết, một giống chi uy, lại đáng sợ như thế. Chẳng qua là một đạo âm vực bí thuật liền đem 18 vị vô thượng chân linh tin tưởng, triệt để đánh tan. Mắt thấy một vị vô thượng chân linh, bị Tô Tử mặc sinh sôi giống chết, còn dư lại 17 cái người, cũng đều là lọt vào sự đả kích không nhỏ, ai còn dám tiến lên. Đã liền Vu Hành đều không suy nghĩ nữa, kích động đầu độc đầu muốn rời đi nơi đây. Chỉ sợ chỉ có vô thượng thần thông, tài năng ngăn chặn bốn đầu tám cánh tay trạng thái ở dưới Tô Trúc. Khóc chuyện audio.com, Vu Hành, Lục Tham đám người sinh ra thoái ý, chuẩn bị tạm lánh sự sắc sảo, rút lui khỏi chiến trường. Chỉ bất quá Tô Tử mặc có thể không có ý định để cho bọn họ tùy tùy tiện tiện ly khai. Long ngâm bí pháp về sau, Tô Tử mặc tay cầm thanh bình kiếm, vùng kiếm chém. Bá, vô số đạo thanh quang kiếm ảnh tán phát ra, từ trên trời giáng xuống. Trong chiến trường hư không, như là đụng phải cực lớn trùng kích đột nhiên vặn vẹo sụp đổ, hiện ra một cái thật lớn hố sâu. Trong hố sâu tản mát ra cường đại lực hút, muốn đem chung quanh 17 vị vô thượng chân linh thôn phệ tiến đến. Chỗ này hố sâu dáng vẻ già nua tràn ngập, không khí trầm lặng tựa như một cái thật lớn phần mộ. Vô số thanh quang kiếm ảnh giao thoa, hàng lâm tại đây tòa cự đại trong phần mộ chặt đứt sinh cơ, phong bế đường lui. Táng kiếm, nghìn năm qua đi, đạo này táng kiếm pháp môn trở nên càng phát ra đáng sợ. Không chỉ có kiếm đạo sát phạt chi ý, còn có táng thiên tử vong chi ý, cả hai gần như hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hình thành cái này di chép kiếm đạo phương pháp. Phốc, một vị vô thượng chân linh bị rất nhiều thanh quang kiếm ảnh đâm thủng, trong thời gian ngắn, trên người liền đã là thành tổ ong, khí mất máu. Người này hai mắt trừng trừng, vung vẩy lấy hai tay, đều muốn giãy giụa lấy chạy đi, lại ngăn cản không nổi táng kiếm chỉ ý, bị đẩy vào trong phần mộ, sinh cơ đoạn tuyệt. Khách chương.